Mặt trời trong tim anh. Chương 214, tột cùng sợ hãi 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng nghĩ Trương Mỹ Vân càng thấy Trúng Thanh Phong từ chối hợp tác với công ty Big Tiger của Ngô Chí Kiên là một quyết định hoàn toàn sáng suốt. Trương Mỹ Vân nói với vẻ thất vọng chẳng buồn giấu giếm. Ngay từ đầu anh đã có tư tưởng như vậy thì sao có thể đưa sản phẩm của tập đoàn chúng tôi tới khách hàng đây? Bọn em sản xuất ra chỗ đồ nhựa đó. Mục đích cuối cùng không phải là để kiếm tiền sao? Em cần gì phải tốn công mất sức? Cực nhọc như vậy, chỉ cần em nói một tiếng bao nhiêu tiền anh cũng cho em được. Trương Mỹ Vân thở hắt ra. Cô cảm thấy chán nản toàn tập với Ngô Chí Kiên. Biết là hắn có rất nhiều tiền. Nhưng cái cách nói chuyện của hắn khiến cô chỉ muốn đấm vỡ họng hẳn cho tắt tiếng luôn. Trương Mỹ Vân kiêu ngạo khẳng định, tôi chỉ bán nghề không bán thân. Anh biết em không phải kiểu phụ nữ có thể dùng tiền là mua được. Nhưng Ngô Chí Kiên chưa từng thấy ai không bị cám dỗ trước đồng tiền. Với hắn tiền có sức mạnh vạn năng. Thứ gì không mua được bằng tiền thì có thể mua được bằng rất nhiều tiền. Ngô Chí Kiên cho rằng Trương Mỹ Vân cũng không phải ngoại lệ. Chỉ là cái giá hắn ta đưa ra chưa khiến cô hài lòng mà thôi. Vả lại nếu cô sớm khuất phục như vậy thì hắn sẽ không còn hứng thú nữa. Hai lần trước Sai Hùng Sứt và Tuân Bã Đậu mai phục trước cửa tập đoàn Tân Thế Giới để mời Trương Mỹ Vân đi ăn nhưng đều thất bại. Nên lần này Ngô Chí Kiên trực tiếp ra tay. Hắn chủ động mở lời. Tối nay em có thể dành cho anh chút thời gian không? Anh muốn mời em ăn tối. Mặt Ngô Chí Kiên cô còn không muốn nhìn thì nói gì tới việc ngồi ăn chung bàn. Nhưng cũng không thể từ chối sỗ sàng khiến hắn mất mặt được. Tuy không tiếp xúc với Ngô Chí Kiên quá nhiều nhưng Trương Mỹ Vân đủ thông minh để nhận ra hẳn không phải người có thể tùy tiện dây vào. Ai mà ngờ được Ngô Chí Kiên lại phản ứng gay gắt như vậy. Theo tình hình hiện tại, chắc chắn Ngô Chí Kiên sẽ không bỏ qua cho cô nếu cô không cho hắn một câu trả lời chính xác. Nhưng cô làm gì có bạn trai? Làm sao có thể trả lời hắn được? Thôi thì đành phải tùy cơ ứng biến vậy. Việc quan trọng trước tiên là Trương Mỹ Vân cần phải thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Ngô Chí Kiên đã. Cô thương lượng. Anh buông tôi ra trước rồi tôi sẽ nói cho anh biết. Ngô Chí Kiên nhìn Trương Mỹ Vân cảnh cáo. Anh không phải người kiên nhẫn đâu. Trương Mỹ Vân thầm than trời. Không biết kiếp trước cô đã gây ra tội lỗi tày đình gì mà kiếp này gặp toàn phải những gã đàn ông. Nói theo ngôn ngữ của Lại Minh Nguyệt là hãm cành cạch. Người yêu cũ vừa cắm sừng lên đầu cô. Vừa vu oan ngược cho cô. Nhà đầu tư dự án thì săn ve, coi cô như món đồ chơi của hắn. Mỗi lần thở ra một câu là nghe sặc mùi tiên. Dưới sự thúc ép của Ngô Chí Kiên, Trương Mỹ Vân đành phải trả lời chung chung. Bạn trai tôi là một người bình thường, không có gì nổi bật hết. Thật ra Ngô Chí Kiên đã biết về mối quan hệ đặc biệt giữa Trúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân. Cũng biết rằng lần này Mỹ Vân tới đây để nghỉ dưỡng cùng Thanh Phong. Nhưng hắn vẫn muốn nghe chính miệng cô nói ra. Tên hắn ta là gì? Dù sao mối quan hệ giữa Trúng Thanh Phong và Trương Mỹ Vân cũng có thể coi là khá thân thiết. Nhưng dù sao anh cũng chưa từng nói thích cô. Chưa nói yêu cô. Chưa tỏ tình với cô. Cách Trương.